Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1522, 1522, chương 1522 cầu ngươi đừng liêu ta. Đã nhận ra Minh Ca phản ứng, Quách Vũ Vi lại thấp thấp cười một tiếng, nàng thanh âm này cũng là cái loại này có chứa khiêu khích ý nghĩa thanh âm. Âm cuối thượng chọn. Thanh âm thanh thúy rất nhiều lại mang theo một chút triền miên chi ý. Minh Ca rốt cuộc biết cái gì. Kêu lỗ tai bị thanh âm cưỡng gian hoài dựng cảm giác. Bất quá Quách Vũ Vi thanh âm này cũng làm Minh Ca nháy mắt hồi huyết. Nhìn đến Quách Vũ Vi đầu chiều nàng hai chân bên trên đáp khởi căn lều thấu đi. Này lửa cháy môi đỏ hơi hơi mở ra ngay sau đó liền phải đem chính mình căn lều phần đầu nuốt vào đi. Kia môi huyết hồng, thật sự quá mức bắt mắt. Minh Ca trong lúc nhất thời đại não đột nhiên lại chỗ trống thành một mảnh, nàng nào đó tiểu đệ có thể hay không bị nữ nhân này một ngụm cắn đứt. Nàng hiện tại là lui về phía sau vẫn là đi tới. Tiếng đập cửa ở ngay lúc này vang lên khởi, thanh âm này quả thực như là Minh Ca cứu mạng rơm ra. Làm mộng bức Minh Ca nháy mắt trên đầu tuyến. Minh Ca đang muốn xoay người đi mở cửa. Quách Vũ Vi lại trước một phát, muốn dùng miệng bắt được Minh Ca mệnh căn tử. Kết quả Minh Ca chạy quá nhanh, nàng đầu đánh vào Minh Ca giữa hai chân lại bị Minh Ca đầu gối đỉnh khai ngã xuống trên mặt đất. Nữ nhân ngã trên mặt đất rên rỉ một tiếng. Minh Ca nghe nàng này mềm như bông tê dại tận xương rên rỉ thanh. Cả người một cái giật mình. Chạy càng nhanh, ba bước cũng làm hai bước mở cửa ra, ngoài cửa đứng chính là Nghiêm Thích. Băng sơn mặt Nghiêm Thích giờ khắc này ở Minh Ca đáy lòng chính là thành mẫu Maria. Nàng rất tưởng xông lên đi ôm một chút này nam nhân biểu đạt một chút chính mình bị cứu vớt kích. Động hưng phấn, ký chủ kia một đời. Hắn thê tử nhưng không như vậy bôn phóng a. Như thế nào Quách Vũ Vi xuất ngoại một chuyến. Quả thực tới cái long trời lở đất đại biến dạng đâu. Nghiêm Thích đầu tiên là ngó mắt quần áo chỉnh tề Minh Ca. Lúc này mới nhàn nhạt quét mắt Quách Vũ Vi. Sau đó hỏi Minh Ca. Lạc ca, sao lại thế này? Máy tính còn không có tu hảo sao? Cái gì vấn đề? Muốn hay không ta hỗ trợ? Quách Vũ Vi đã đứng dậy. Nàng đôi tay thác ở máy tính trên bàn. Trần trụi hai chân điệp ở bên nhau, mũi chân chấm đất, một đôi chân thoạt nhìn oánh nhuận thon dài, làm người hảo tưởng sờ một phen. Nàng cười như không cười ngó mắt Nghiêm Thích, Nghiêm học trưởng còn chưa ngủ nha. Người như thế nào biết Lạc ca ở ta nơi này tu máy tính đâu? Nghiêm Thích ánh mắt đều không mang theo hướng Quách Vũ Vi trên người quét. Khuya khoát ngươi như vậy đại thanh âm. Không ai nghe không được ngươi nói chuyện, đã hảo. Minh Ca đẩy Nghiêm Thích hướng ra ngoài đi. Đi thôi, ta cũng mệt nhọc, đến chạy nhanh trở về ngủ. Minh Ca bước chân vội vàng. Thậm chí đều không có quay đầu lại cùng Quách Vũ Vi nói cúi chào, chủ yếu là vừa mới sự ngẫm lại. Liền cảm thấy xấu hổ cùng khủng bố. Nàng đường đường một nữ nhân, cư nhiên bị một nữ nhân câu dẫn ngạnh. Nữ nhân này nói đúng ra còn xem như vợ trước. Nói ra đi quá con mẹ nó mất mặt. Nghe phía sau Quách Vũ Vi môn đóng lại thanh âm. Minh Ca đi đến chính mình cửa. Hậu chi hậu giác run lập cập. Cả người nổi da gà toàn bộ đều đi lên. Quá khủng bố. Nữ nhân điên cuồng lên thật là quá đáng sợ. Quá đáng sợ. Minh Ca đã chịu một vạn điểm thương tổn. Nàng muốn đi tắm rửa chấn định một chút. Đang muốn vào cửa, cánh tay bị phía sau Nghiêm Thích bắt chủ, Minh Ca theo bản năng liền ném Nghiêm Thích tay, bất quá cũng nháy mắt nhớ tới người này không phải Quách Vũ Vi. Vội kịp thời dừng sức lực quay đầu hỏi Nghiêm Thích, còn có việc sao? Nghiêm Thích tựa hồ cũng phát giác Minh Ca kháng cự, hắn nhanh chóng liền thu hồi chính mình tay, thấy Minh Ca trên mặt rõ ràng một bộ kinh hồn chưa định bộ dáng. Hắn muốn nói lại thôi, cuối cùng lắc lắc đầu. Không có việc gì, ngươi đi ngủ sớm một chút. Hắn ánh mắt dừng ở Minh Ca chân trung ương vị trí. Nơi đó có cái bắt mắt vô cùng môi đỏ dấu vết. Hắn này ánh mắt thật sự quá quái dị. Minh Ca theo hắn ánh mắt cúi đầu, liền thấy được chính mình khóa kéo chỗ lửa cháy môi đỏ ấn. Minh Ca cơ hồ là trốn giống nhau vào phòng. Ta về trước phòng. Ngày hôm sau buổi sáng Minh Ca theo thường lệ cùng Nghiêm Thích cùng nhau xuất phát tính toán đi chạy cái bước ăn cái bữa sáng. Đi ngang qua Quách Vũ Vi cửa thời điểm, nữ nhân này môn thế nhưng là mở rộng ra, thấy Minh Ca hai người muốn chạy bộ. Ở trong phòng làm yoga, Quách Vũ Vi chiều Minh Ca chào hỏi. Lạc ca, ngươi cùng Nghiêm học trưởng đi ra ngoài a? Là đi ăn bữa sáng sao? Có thể hay không giúp ta cũng mua một phần, chúng ta đi chạy bộ. Minh Ca trên mặt một chút biểu tình đều không có, thanh âm băng lãnh lãnh, làm người nghe liền cảm thấy xấu hổ. Nàng thậm chí đều không có đi xem Quách Vũ Vi bởi vì xuyên quần áo nịt mà có vẻ phình phình ngực. Nói xong lời này liền cùng Nghiêm Thích cùng nhau chiều thang máy đi đến, thiên Quách Vũ Vi không có nửa điểm quẫn bách xấu hổ, đứng dậy đôi tay ôm ngực dựa ở cửa, cười tủm tỉm nhìn Minh Ca cùng Nghiêm Thích bóng dáng. Lạc ca, ngươi làm gì trốn ta đâu? Nên không phải là bởi vì ta thích ngươi, cho nên ngươi trốn ta đi. Minh Ca không quay đầu lại, đương nữ nhân này ở đánh giám. Trải qua tối hôm qua sự, Minh Ca thật sâu cho rằng, nàng cùng Quách Vũ Vi hoàn toàn chính là hai người qua đường. Nhìn thấy loại người này tốt nhất liền làm lơ, thang máy còn chưa tới. Minh Ca cùng Nghiêm Thích song song đứng ở cửa thang máy trước. Quách Vũ Vi liền ha ha ha cười. Lạc ca, ta thích ngươi là của ta sự. Ngươi không cần như vậy trốn tránh ta. Liền tính không thể trở thành người yêu, chúng ta cũng có thể là bằng hữu a. Đều là lão đồng học, không cần thiết bộ dáng này. Minh Ca tiếp tục đem nàng nói vào tai này ra tai kia. Vào thang máy, Nghiêm Thích hỏi Minh Ca, Quách Vũ Vi đêm qua cùng ngươi nói gì đó? Này nam nhân nghẹn cả đêm vẫn là nhịn không được muốn hỏi vấn đề này. Hắn càng muốn hỏi chính là Quách Vũ Vi tối hôm qua cùng Minh Ca làm cái gì? Minh Ca, nàng chưa nói cái gì. Chính là tìm lấy cớ ở kia liêu ta. Ngọa tàu ta không phát giác nàng nước ngoài liêu một vòng trở về sẽ như vậy khủng bố. Ta trong ấn tượng nàng tựa hồ là cái tương đối hào phóng đáng yêu nữ hài a. Biến hóa quá lớn, ta thật sự không chịu nổi. Nghiêm Thích kinh ngạc. Nếu không phải ngày đó đi Quách Vũ Vi lão đồng học tiệc rượu, nghe được Quách Vũ Vi đối Minh Ca thổ lộ, hắn cơ hồ cũng không biết Minh Ca còn nhận thức Quách Vũ Vi. Ngươi đối nàng có ấn tượng? Có a, nữ nhân này làm ta ấn tượng khắc sâu. Minh Ca hiện tại còn nhớ rõ nữ nhân này đem bút ném ở nàng trên bàn kia hình ảnh đâu, vẫn luôn chính là cái thứ đầu. Chẳng qua hiện tại Quách Vũ Vi là từ một cái khác phương hướng phát triển thứ đầu. Nghiêm Thích nga một tiếng, đánh giá Minh Ca kia rõ ràng thực khó chịu sắc mặt. Nàng tựa hồ thực thích ngươi, vì ngươi từ bỏ nước ngoài tiếp tục đào tạo sâu cơ hội đã trở lại. Nàng thích ta cùng ta lại không? Có gì quan hệ? Minh Ca nghiêm túc nói. Ta không thích nàng, không thể bởi vì nàng thích ta, ta phải đi thích nàng. Nghiêm Thích vốn dĩ tưởng phụ họa, cũng không biết vì cái gì liền nghĩ tới chính hắn. Cuối cùng cũng chỉ là thở dài một tiếng. Muốn thật giống nàng nói như vậy đợi ngươi đã nhiều năm. Kia nàng cũng rất si tình. Bất quá xem nàng hành sự diễn xuất, thật sự không giống cái si tình người. Ha ha ha ha. Minh Ca cười to. Ngươi cuối cùng một câu cũng là ta tưởng nói. Nữ nhân này quá tao được không? Căn bản vô pháp lấy nàng cùng si tình hai chữ liên hệ lên. Tha thứ Minh Ca vô pháp đi thưởng thức loại này nữ nhân nội tại Mỹ. Hết chương.